Tổ huấn, chương 138, mừng thọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 138, mừng thọ. Tu cô nương hôm nay cũng thức dậy đặc biệt sớm, tỉ mỉ thượng trang, mặc vào kia kiện màu đỏ mẫu đơn cung đoạn cắt phục, ở gương to tiền vòng vo vài vòng, xem băng tâm ngọc tâm vẻ mặt kinh diễm, trong lòng cái kia mỹ a tưởng tượng thấy biểu tẩu mặc kia kiện tục khó dằn nổi cắt phục cùng biểu ca cùng nhau đi tới, biểu ca nhìn lần đầu hướng nàng liền kinh vì thiên nhân, ánh mắt sốt cuộc di bất động nửa phần, biểu tẩu kia ghen tị muốn giết người ánh mắt, nghe ngồi đầy khách và bạn thổn thức thanh, tú nhi trên mặt lộ ra chưa bao giờ từng có thỏa mãn, ánh mắt mê thành một cái phùng đỡ băng tâm sớm đi tới thọ hy đường, lão thái quân thọ đường thiết lập tại thọ hy đường chính sảnh, sớm bố trí rực rỡ hẳn lên, chính diện đã thay thọ liêm thượng thư một cái vĩ đại. Thọ, tự, hai bên xứng có câu đối, vế trên thư cung kiệm ôn lương nghi gia chịu phúc. Vế dưới thư, nhân ái trung hậu lấy được thọ bảo năm. Bên cạnh bàn bát tiên thượng bãi lư hương, sáp ngàn, thọ sáp, giấy nguyên bảo, bàn mạng duyên niên thọ tinh quân, thần mã nhi chờ, bàn dài thượng bãi đào mừng thọ, mì thọ chờ, bàn bát tiên chính tiền phương thượng để đặt một khối hồng đệm. Lão thái quân, đại phu nhân, đại lão gia mới đến, ngồi ở kia đang nói chuyện, tú nhi cấp lão thái quân lễ bái hoàn, nói vài câu cắt tường đục, lại cấp gì, dượng thấy lễ, liền ngồi ở đại phu nhân bên người. Chờ biểu ca biểu tẩu đã đến, chỉ chốc lát sau công phu thôi gì tiêu vận chờ cũng đều lục tục đến. Còn không gặp biểu ca biểu tẩu thân ảnh, tú cô nương tâm cái kia tiêu a, ngày trọng đại như vậy, biểu ca thế nào như vậy chậm, nhân ra nhưng là tối hôm qua liền không ngủ hảo, sớm đứng lên ăn diện đi lại chờ ngươi a. Tú nhi cơ hồ vọng xuyên hai mắt, rốt cục chờ đến biểu ca thân ảnh, nàng tưởng tượng vô số lần cảnh tượng không có phát sinh, nhưng nàng ngoài ý muốn là hôm nay biểu tẩu là đỡ biểu ca thủ đi vào. Mộng khê tiến thọ đường khoảnh khắc, nội đường ngồi đầy oanh yến cùng mất nhan sắc, bao gồm tú cô nương, trước ngực kia chi thanh nhã thoát tục mẫu đơn ở mộng khê kia ngọc cốt băng cơ xứng thượng tựa như ảo mộng màu tím trước mặt nhưng lại lộ ra một tia tục khí. Đến thọ hy đường một chút kiệu, mộng khê lần đầu tiên chủ động phù thượng tay hắn, nhưng tiêu tuấn có loại thụ sùng nhược kinh cảm giác, rốt cuộc cố không lên cái gì lễ giáo quy củ, thật cẩn thận đỡ tiểu thê tử, sợ không cẩn thận đánh nát này phân tốt đẹp, hy vọng con đường này có thể luôn luôn đi luôn luôn đi, không cần có cuối mới tốt. Tiến đại sảnh, nghe mãn ốc thồn thức thanh, tiêu tuấn trên mặt nhất thời hiện ra một phần chưa bao giờ từng có thỏa mãn, có thể như thế, phù phục gì cầu. Tú nhi gặp biểu ca căn bản không chú ý tới nàng, chỉ đỡ biểu tẩu chậm rãi hướng đường thượng đi tới, hơn nữa biểu ca xem biểu tẩu kia vẻ mặt si mê, hận nàng nghiến, nhanh toàn tay nhỏ bé, móng tay ngạnh sinh sinh rơi vào trong thịt tuyết trắng, khăn nhiễm lên nhiều điểm vết máu, ánh mắt lộ ra một tia oán hận. Làm sao có thể, luôn luôn sụp mi thuận mắt biểu tẩu, luôn luôn theo khuôn phép cũ biểu tẩu, luôn luôn dè dặt cẩn thận biểu tẩu, hôm nay ở trọng đại như vậy trường hợp dám không mặc cát phục. Không mặc gì cấp làm cát phục. Tiểu thư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng tâm ngọc tâm gặp tiểu thư đã thất thố, lập tức liền muốn phát tác, đây chính là đại đường, không là nhà các nàng khuê phòng, có thể muốn làm gì thì làm, bận cẩn thận kêu hai tiếng, nhắc nhở nàng đây là cái gì địa phương. Nghe thấy băng tâm kêu gọi, tú nhi rốt cục tỉnh táo lại, lại thay một bộ ôn nhu hiền thục biểu cảm, cắn nhanh ngân nha, làm nổi lên tiểu thư khuê các ở lão thái quân trước mặt, nàng cũng không thể có nửa phần sơ suất, này khả quan hệ đến nàng có không gả cho biểu ca, có không từ đây qua thượng hạnh phúc cuộc sống. Thục không biết ngồi ở chính giữa lão thái quân cùng đại lão gia đã đem nàng vừa rồi vẻ mặt thu hết đáy mắt, lão thái quân sắc mặt hiền lành ngồi ở kia, đáy lòng cũng không từ dâng lên một tia ác hàn, đại lão gia nhíu nhíu mày, mang trà lên đến, không nói một lời uống lên. Mộng khê cùng tiêu tuấn rốt cục đi tới hồng đệm tiền, song song quỳ xuống, cấp lão thái quân quy củ dập đầu lại ba cái, mộng khê đợi một hồi, gặp tiêu tuấn không nói chuyện, liền mở miệng nói. Tôn tức cấp lão thái quân chúc thọ, nguyện lão thái quân phúc như đông hải dài lưu thủy, thọ so với nam sơn cây thông không già, hàng năm có hôm nay, tuổi tuổi có sáng nay. Mộng khê nói xong, gặp tiêu tuấn kỳ quái xem nàng, thầm nghĩ, nói sai rồi sao, trong tivi không đều như vậy diễn. Chỉ nghe tiêu tuấn khụ khụ nói, tuấn nhi chúc nãi nãi con cháu thịnh vượng, phúc thọ lâu dài. Dựa vào, đơn giản như vậy, ngươi không nói sớm, nhưng ta vắt óc tìm mưu kế tài suy nghĩ nhiều như vậy từ nói ra. Mộng khê bất mãn nhìn nhị gia liếc mắt một cái, tiêu tuấn gặp mộng khê kiều điên chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đốn thấy cả vật thể thư sướng, khóe miệng khẽ nhúc nhích mang ra ti tia tiêu ý, tú nhi gặp hai người quỳ ở nơi đó, mắt đi mày lại, tình chàng ý thiếp tiểu nha cắn cách bật bật vang lên, mắt thấy sẽ bạo đi. Đều mau đứng lên đi, khê nhi trong ngày thường đều là mặt mộc không trang điểm, hôm nay ăn diện, lão thân đều không dứt ra ánh mắt, như vậy thật tốt, mau tới đây ngồi xuống. Tạ lão thái quân, hôm nay là lão thái quân ngày sinh, lớn như vậy ngày, tôn tức sao dám không ăn diện liền vì lão thái quân chúc thọ. Hảo, hảo, vẫn là Khê Nhi hiếu kính. Lão Thái Quân bị Mộng Khê nói mấy câu nói được cả người thoải mái. Liên tục nói hảo thế nào để ý Mộng Khê có phải hay không mặc cát phục. Lúc này Tiêu Tuấn đã đứng dậy, xoay người nâng dậy quỳ trên mặt đất Mộng Khê, song song cấp đường thượng mọi người thấy lễ, đem nàng phủ đến trên chỗ ngồi ngồi, Tiêu Tuấn có thế này ngồi xuống, dương mắt gặp Tiêu Vận Chính vẻ mặt si mê xem Mộng Khê, mặt nhất thời lạnh xuống dưới, thầm hạ quyết tâm, Mộng Khê loại này ăn diện về sau tốt nhất vẫn là ở Tiêu Tương Viện lý cho hắn xem là được, trăm ngàn không thể lấy ra, dưỡng người khác mắt. Lạnh lùng kêu một tiếng. Tam đệ, Tiêu Vận nghe nhị ca gọi hắn, nhất quay đầu, vừa chống lại nhị ca kia hận không thể diệt ánh mắt của hắn, trong lòng cười thầm, này nhị ca, rốt cục khẳng vì nhị tẩu ghen tị. Xung nhị ca làm cái mặt quỷ, thành thành thật thật ngồi ở kia không nói một lời. Tiêu Tuấn vài cái gì nương lúc này cũng theo thứ tự tiến lên cấp lão thái quân khấu đầu chúc thọ, lại cấp mọi người gặp qua lễ quy củ đứng ở Mộng Khê phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, nhị cô nãi nãi Tiêu Hoa, nhị lão gia con Tiêu Kiệt Tiêu Phi chờ cũng lục tục vào được, lão thái quân gặp người không sai biệt lắm đều đến tề, biên phân phó nhân truyền cơm biên nói. Đại gia sớm đi dùng cơm đi, một hồi khách lạ đã tới rồi, nay vóc ngày đặc thù, các phòng di nương cơm đều đặt tới thiên sảnh, nay vóc trong phủ còn thỉnh gánh hát, dùng xong rồi cơm cùng đi nghe diễn, đại gia có thể tùy ý địa điểm chút chính mình thích diễn, khách lạ từ đại lão gia, nhị gia cùng tam gia đợi nhân chiêu đãi là tốt rồi, buổi tối lại cùng nhau dùng gia yến. Tiệc tối qua đi, lão thái quân dẫn mọi người tới đến phòng thượng, nhưng thấy phòng thượng sớm bị tốt lắm nhất lưu các màu khéo léo tinh xảo bắt giác đèn cung đình, bắt tại bốn phía chế một ít mê mặt dán tại mặt trên, cũng bị trà thơm, hạt dưa, hoa quả, điểm tâm chờ, còn chuẩn bị tinh xảo hầu bao, hương túi chờ các màu đồ chơi cho rằng đoán chúng lễ vật, lão thái quân, đại phu nhân, đại lão gia cùng năm cô nương, ngồi ở thượng bàn. Tiêu Tuấn, Mộng Khê, Tiêu Vận, Tú Nhi, Tiêu Hoa, Tiêu Kiệt, Tiêu Phi chờ vài cái biểu huynh muội nhân ngồi một khác bàn, các phòng di nương, di thái chờ cũng phân biệt ở mặt dưới ngồi. Lão Thái Quân thấy mọi người ngồi, liền phân phó nói. Này vóc ngày đặc thù, lại đều là người trong nhà, đại gia đều không cần bắt cái gì lễ tiết, đại phu nhân sớm làm chút mê ngữ, đại gia cùng nhau đoán ngoạn, không cần quá câu thúc, ai mệt mỏi đi về trước nghỉ ngơi đó là... Lão Thái Quân nói xong, mọi người liền ở đều tự trên bàn ăn xong rồi trà bánh, nhỏ giọng tán gẫu lên. Kia đại lão gia, đại phu nhân nhưng là thật chiếu cố một ngày, hơn nữa đại lão gia, vừa mới tiễn bước khách lạ, lúc này sớm mệt mỏi, nhưng dù sao cũng là mẫu thân ngày mừng thọ, một ngày đều cùng khách lạ, không cơ hội bồi mẫu thân, tổng không tốt liền như vậy đi cường đánh tinh thần tại đây cùng lão Thái Quân. Cách chương.